Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537, chương 537, tiểu hòa thượng đã lâu không gặp bảy. Tốt, Trình Thi Đồng vô ý thức gật gật đầu. Mùa đông mặt trời ấm áp mà chiếu lên trên người. Trình Thi Đồng đi theo Cố Trừng Tịch sau lưng. Ở nơi này trong chùa miếu khắp nơi đi tới. Người mới vừa nói, người cùng Cố Ninh Thư là đồng học. Cố Trừng Tịch đi tới. Đột nhiên quay đầu, hướng về Trình Thi Đồng hỏi. Ân, đúng vậy à, vậy ngươi năm này cũng tới cao nhất. Ân, còn có 2 năm thi đại học. Cố lên à, Cố Trừng Tịch cười híp mắt hướng về Trình Thi Đồng nói ra. Vậy còn ngươi? Trình Thi Đồng chần chờ một chút, vẫn là hướng về Cố Trừng Tịch hỏi. Ta nhớ được, ngươi nên là lớn hơn ta 4 tuổi đi. Vậy ngươi năm nay lên năm thứ 2 rồi à hát. Ngươi đây còn nhớ rõ. Cố Trừng Tịch cười cười, nhẹ nhàng gật đầu nói. Đúng vậy à, lên năm thứ 2, lại có 2 năm, liền có thể tốt nghiệp. Ngươi tốt nghiệp về sau muốn làm cái gì? Đại khái lưu tại Nam Kinh à, Cố Trừng Tịch nghĩ nghĩ. Hướng về Trình Thi Đồng khẽ mỉm cười nói. Tự sinh tự diệt, ngươi. Trình Thi Đồng nhìn xem trên mặt hắn nhàn nhạt nụ cười cùng câu kia, nghe làm người thấy chua xót mà nói. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói gì cho phải. Chính tốt ở thời điểm này, Trình Thi Đồng tiếng chuông điện thoại di động reo lên. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình điện thoại di động. Là Trình Chi Ngôn gọi điện thoại tới. Không có ý tứ a, ta trước nhận cú điện thoại. Nàng có chút xin lỗi hướng về Cố Trừng Tịch cười cười. Sau đó liền quay người nhấn xuống nút trả lời. Cố Trừng Tịch liền an tĩnh đứng ở bên cạnh, chờ lấy nàng. Trình Thi Đồng tiếp điện thoại xong, cùng với nàng tiểu thúc đã hẹn chốc lát nữa tại cửa ra vào tụ hợp về sau. Liền xoay người lại, người mặc màu cà phê áo khoác Cố Trừng Tịch, đứng tại bên đường một gốc cây đa già cỗi dưới. Sáng chói ánh nắng xuyên thấu qua cây đa già cỗi chạc cây ở trên người hắn tung xuống pha tạp quang. Ảnh, hắn cúi đầu tựa hồ đang tại nhìn dưới mặt đất. Hình dáng rõ ràng bên mặt dưới ánh mặt trời bị khảm bên trên tầng một nhàn nhạt vầng sáng. Hắn liền an tĩnh như vậy mà đứng ở nơi đó. Vậy mà để cho người ta có một loại thời gian đứng im ảo giác. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn giật mình trong chốc lát. Tổng cảm thấy trước mắt chàng cảnh giống cùng bọn họ lần thứ nhất gặp mặt lúc bộ dạng. Đại khái là phát giác được nàng ánh mắt. Cố Trừng Tịch ngẩng đầu lên, hướng về nàng mỉm cười. Thanh âm trầm thấp mà êm tai mà hỏi thăm. Đánh tốt điện thoại. Ân, Trình Thi Đồng gật gật đầu. Đi đến bên cạnh hắn, có chút xấu hổ mà cười nói. Ta tiểu thúc bọn họ đã tại cửa ra vào chờ ta. Ta phải đi, phải không? Cố Trừng Tịch nhẹ gật đầu. Hai tay cắm vào bản thân áo khoác túi hướng về nàng ôn nhu nói. Vậy đi thôi, ta đưa ngươi đi cửa chính. Bằng không thì mà nói. Nói không chừng ngươi lại muốn ở nơi này trong tự viện lạc đường. Ta nào có dễ dàng như vậy lạc đường. Trình Thi Đồng ngượng ngập nở nụ cười. Tốt nhất là ngoan ngoãn cùng tại Cố Trừng Tịch sau lưng đi thôi. Đoạn đường này hướng về chùa chiền cửa ra vào đi đến trên đường. Hai người bọn họ ai cũng không nói gì. Trình Thi Đồng là không biết nên nói gì cho phải. Mà Cố Trừng Tịch, nàng ngẩng đầu lại nhìn hắn một cái. Hắn đại khái nguyên bản là cái không thích nói chuyện người a. Đến chùa chiền cửa ra vào, Cố Trừng Tịch khó khăn lắm dừng bước. Phía trước chính là cửa ra. Người tiểu thúc bọn họ nên lại chờ ở ngoài cửa ngươi. Cảm ơn ngươi a. Trình Thi Đồng có chút xấu hổ hướng lấy hắn cười cười. Không có việc gì, đi thôi. Cố Trừng Tịch hướng về nàng phất phất tay. Tốt, gặp lại nha, tiểu hòa thượng. Trình Thi Đồng cười híp mắt cũng hướng về hắn quơ quơ. Quay người hướng về cửa chính chạy nhanh tới. Giới thiệu chuyện http://tiuyencv.com/báo-nối-sung-nối-doc-nối-tsi-nối-mu-nối-mu-nối-lat-taoi/. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http